Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, canh kim lưu hà, người ngược lại là nghĩ rất xa, đều nghĩ đến tại tầng cuối cùng sẽ bị đám người vây công. Không phải ta nghĩ xa, mà là thân phận của ta chú định sẽ có rất nhiều địch nhân. Hơn nữa còn có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Ta không nói trước làm tốt dự định. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chút trở tay không kịp. Đông Dương hiện tại đã gặp được hai cái đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Lại có nhị phẩm đại đạo cũng đều là đứng đầu nhất. Càng quan trọng hơn cũng đều là địch nhân của mình. Nếu là tại tầng cuối cùng thật sự có vật gì tốt. Đến lúc đó, hai người kia mới là hắn địch nhân lớn nhất. So sánh cùng nhau, những người khác cũng phải đứng dịch sang bên. Huống chi tại táng thần cảnh bên trong thời gian chỉ là một năm. Mình không thể tại nửa đường tiêu hao quá nhiều. Nếu không liền không có đầy đủ thời gian khôi phục đỉnh phong. Lúc kia lại đối mặt thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Liền cơ hồ là không có phần thắng rồi. Đông Dương tốc độ, để hậu phương truy kích tuyệt mệnh giả cùng đoạt mệnh người thần sắc âm trầm. Bọn hắn biết, Đông Dương chạy ra bọn hắn vây quanh, lại nghĩ đuổi kịp liền khó như lên trời. Nhưng biết rõ như thế, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Nhị phẩm đại đạo lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Một ngày sau đó, Đông Dương liền đã thấy rõ kia kết nối thiên địa to lớn hư ảnh chân diện mục. Kia là một đạo thông thiên trụ lớn. Nhìn như cùng bên trên một tầng tình huống không sai biệt lắm. Nhưng bên trên một tầng không gian trèo chống thiên địa chính là hỏa diễm trụ lớn. Mà trước mắt thì là to lớn cột cát. Lại cát vàng còn tại không ngừng lưu động. Chỉ là lần này, tại cái này cát vàng trụ lớn chung quanh cũng không cái gì người tu hành dừng lại. Cũng không có phát hiện bất kỳ thiên địa linh vật xuất hiện. Chỉ có một cái cát vàng vòng xoáy tại cột cát xoay chậm chậm. Ha ha, Đông Dương, trốn chỗ nào? Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Một thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại Đông Dương phía trước. Đây là một cái trung niên tráng hán. Mở ngực lộ xấu, hiển thị rõ buông thả. Mà theo lấy người này xuất hiện, trên mặt đất cát vàng đột khởi. Giống như sóng biển nhào về phía Đông Dương. Chết người, chấm ngoặc kép. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Đảo mộc kiếm trong nháy mắt kích phát ra một đạo trăm trượng kiếm mang. Ầm vang chém xuống. Tiếng oanh minh bên trong. Cắt sóng trực tiếp bị xé nứt. Đông Dương cũng gấp nhanh từ đó xông ra. Nhưng ở hắn xông ra sát na, chết người liền vọt tới trước mặt hắn. Hai tay quơ một cái trượng dài đại truy. Cuồng nện mà xuống, tiếng gió rít gào, lực đạo mười phần, Đông Dương ánh mắt nhất động, đảo mộc kiếm cũng gấp nhanh nghênh tiếp, tại kiếm cùng chùy đụng nhau trong nháy mắt, Đông Dương sắc mặt liền hơi trắng lên, nhưng chết người thạch chùy cũng bỗng nhiên trạch hướng, từ Đông Dương bên người xẹt qua, trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên tản ra, đại lượng thân ảnh như thiên nữ tán hoa xuất hiện, cuồng sa gào thét. Chấm ngoặc kép, chết người quát lên một tiếng lớn. Chung quanh cát vàng bạo khởi, giống như bão cát giáng lâm. Nhưng lúc này, Đông Dương cũng quát lạnh một tiếng. Nói, người bão cát còn không được. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, thanh âm lên. Cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Tiếng sấm vang rền, thiểm điện tung hoành. Tận thế cảnh tượng trong nháy mắt sẽ chết mệnh người bão cát bao phủ cũng chôn vùi. Nếu bàn về đảo loạn chiến trường năng lực, ai có thể so ra mà vượt hỗn loạn đại đạo, coi như chết người là thất tinh huyền tôn cũng không được. Trong chốc lát, Đông Dương liền xông ra chiến trường hỗn loạn bên ngoài, lại cũng không quay đầu lại phóng tới to lớn cột cát bên trên vòng xoáy. Căn bản không có dự định cùng cái này ba cái kẻ cướp đoạt dây dưa. Nhưng ngay tại Đông Dương đi vào cái này thông hướng tầng tiếp theo không gian cửa vào ngoài 10. Trượng thời điểm, một đạo trong suốt lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Vậy mà đem cái này cửa vào phong kín. Ha ha, Đông Dương, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Tiếng cuồng tiếu tái khởi. Chết người liền từ trong cuồng phong bạo vũ xông ra. Thạch Trùy cũng lần nữa cuồng vũ mà tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể có chút nhất truyền, Đảo Mộc kiếm trực tiếp nghênh tiếp chết người Thạch Trùy, mà trống không tay trái thì là đặt tại lồng ánh sáng bên trên. Kiếm gỗ cùng Thạch Trùy chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể chấn động, nhưng tùy theo cái kia đặt tại lồng ánh sáng bên trên bàn tay trái thì là khí thế bộc phát. Trong nháy mắt đem ánh sáng che đậy đánh tan, sau đó thân thể của hắn liền cấp tốc xông vào cát vàng vòng xoáy bên trong. Hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt tinh chuẩn lực đạo chuyển di. Vậy mà mượn nhờ lão tử công kích đem lão tử bố trí cấm chế cưỡng ép bài trừ. Chết người trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng cũng khó nén trên mặt vẻ giật mình. Người đâu? Chấm ngoặc kép, Tuyệt Mệnh Giả cùng Đoạt Mệnh Người cũng song song đuổi tới. Nhưng Đông Dương đã không thấy. Chạy trốn, chấm ngoặc kép, người để hắn chạy trốn. Nghe vậy, chết người mắt to chừng một cái. Nói, cái gì gọi là lão tử để hắn chạy trốn? Hắn là bằng vào bản lãnh của mình trốn. Tuyệt Mệnh Giả nhướng mày. Nói, người vậy mà không thể ngăn lại hắn. Cát, tà tổ đều không thể ngăn lại hắn trốn vào Diệt Thế Tinh Hà. Lão tử làm sao có thể ngăn được hắn tiến vào tầng tiếp theo không gian? Không hổ là nhị phẩm đại đạo người sở hữu. Đích thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nói nhảm, cái nào có được nhị phẩm đại đạo người không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Huống chi gia hỏa này còn lập tức có được hai loại nhị phẩm đại đạo. Càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chúng ta muốn giết hắn đơn giản chính là khó như lên trời. Không nhìn ra chết người cũng sẽ nói ra trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đến. Thật sự là hiếm lạ. Bớt nói nhảm, lão tử nói là sự thật. Chính diện ngạnh kháng, hắn có lẽ không bằng chúng ta. Nhưng chạy trối chết năng lực, chúng ta căn bản chính là theo không kịp. Tà tổ lại nhiều lần ngăn chặn, còn không phải để tiểu tử này lần lượt đào thoát. Đi, chờ đến tầng cuối cùng. Đến lúc đó, Đông Dương khẳng định sẽ xuất hiện. Chúng ta còn có cơ hội. Cái này chết người lực công kích thật đúng là cường hãn a. Đông Dương tiến vào cát vàng vòng xoáy về sau, liền bỗng nhiên xuất hiện tại một cái thế giới màu vàng óng. Mặt đất màu vàng óng, kim sắc hoa cỏ, kim sắc sơn phong, kim sắc chim bay, trước mắt thế giới, nếu không phải đều là kim sắc, vậy cái này không gian chính là Đông Dương khi tiến vào thiên ngoại thiên sau nhìn thấy bình thường. Nhất một chỗ, Đông Dương sờ lên có chút phát đau ngực, không khỏi cười khổ một tiếng. Cái kia chết người đại đạo chi lực là thổ chi đạo. Đơn thuần lực công kích thật đúng là cường hãn. Vậy mà so Tuyệt Mệnh Giả lực lượng hủy diệt còn mạnh hơn. Thiên ngoại thiên tứ đại kẻ cướp đoạt. Ta hôm nay kiến thức ba vị. Còn có cái cuối cùng Vô Mệnh Người. Nghe nói đó mới là mạnh nhất. Thậm chí là thiên ngoại thiên bên trong mạnh nhất Thất Tinh Huyền Tôn. Chỉ mong sẽ không giống kia ba vị. Không nói lời gì liền đánh. Sợ, Tiểu Dực thanh âm vang lên, hiển thị rõ khinh bỉ. Không phải sợ, chỉ là không muốn lại gây cường địch. Tứ đại kẻ cướp đoạt đều là cao thủ, đều là không dễ dàng đối phó chủ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Địch nhân của ta đã đủ nhiều. Thì tính sao, thiên hạ đều địch, duy ngã độc tôn. Nói thật dễ nghe, ta còn kém xa lắm đâu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, vẫn luôn đang chạy trối chết. Thiên Quyền Châu là, Thiên Cơ Châu cũng thế. Thiên Tuyền Châu vẫn là, rời đi thần vực, đến thiên ngoại thiên vẫn như cũ là. Ngươi chính là một trời sinh chạy trối chết chủ. Đông Dương cũng lơ đễnh, nói, đảo mệnh cũng là một loại bản sự. Tựa như là Thượng Quan Vô Địch nói như vậy, tại chính thức thực lực không có vô địch trước đó. Trước có được một hạng vô địch kỹ năng cũng được. Cát, người ta vô địch kỹ năng là da mặt dày. Người nếu là cũng có thể dạng này. Coi như ta phục ngươi. Đông Dương cười cười. Nói, tốt, chúng ta cũng nên tiến về tầng tiếp theo không gian. Thuận tiện nhìn xem cái này không gian của Kim bên trong có cái gì đồ tốt. Đông Dương tuyển định phương hướng về sau. Ngay lập tức hướng về phía trước. Lại đem thần thức tản ra. Điều tra chung quanh tình huống. Nơi này có núi có nước, có hoa có thảo, có thanh sơn rừng cây, có hồ điệp chim bay, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, nhưng hết thảy đều là kim sắc, phảng phất hết thảy trước mắt đều là dùng thuần kim chế tạo thành. Khắp nơi đều tràn ngập duệ kim chi lực, phong duệ chi khí. Ngự không phi hành, đều cảm giác giống như là có vô số đạo vô hình đao kiếm ở bên người cùng vang lên. Cứ việc mặt đất màu vàng óng bên trên hoa cỏ đông đảo, nhưng đều là một chút phổ thông hoa cỏ, cũng không có ích lợi gì. Mấy ngày sau, ngay tại phi hành Đông Dương, đột nhiên nhìn thấy phía trước có từng đạo thân ảnh ngay tại bay thật nhanh. Mà tại những người này phía trước còn có một đạo kim sắc lưu quang. Xem bộ dáng là những người này ở đây truy đuổi đạo này kim sắc lưu quang. Lại chính là hướng phía chính mình sở tại phương hướng mà tới. Đông Dương ánh mắt nhất động, thần thức lập tức dò xét quá khứ. Cũng rất nhanh liền thấy rõ đạo này kim sắc lưu quang chân diện mục. Kia là một cái kim sắc chim bay. Nhìn qua ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Lại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng đã gặp không ít dạng này kim sắc chim bay. Bất quá, có chút khác biệt chính là trước mắt cái này kim sắc chim bay trên thân còn lóe ra màu vàng kim. Nhàn nhạt vầng sáng, cũng chỉ có điểm này chỗ khác biệt mà thôi. Đây là mấy cái ý tứ. Một đám người truy đuổi một cái chim bay, là rảnh đến hoảng sao? Ta nhìn ngươi mới là rảnh đến hoảng. Cái này kim sắc chim bay xem xét liền cùng cái khác chim bay khác biệt. Có lẽ bản thân nó chính là một cái thiên địa linh vật. Nếu không, ngươi làm những người tu hành này ngốc à? Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái. Bởi vì con kia kim sắc năm béo vậy mà có chút chuyển hướng. Thẳng gọi cái này mình bay tới. Đây là chấm ngoặc kép. Đông Dương nhanh ngăn lại nó. Tiểu Dực đều có vẻ hơi sốt ruột. Đông Dương nhưng không có động, cũng không có xuất thủ, liền dừng ở tại chỗ. Rất nhanh, cái này kim sắc chim bay liền đến trước mặt hắn. Phát ra một tiếng thanh thúy chim hót về sau, lắc mình biến hóa, liền hóa thành một khỏa kim sắc viên châu. Thất thải quang choáng đại thịnh, Đông Dương không tự chủ vươn tay, tiếp được viên này kim sắc viên châu. Lại tại kim sắc viên châu sau khi tới tay, thất thải quang choáng liền bỗng nhiên biến mất, viên châu cũng lập tức hóa thành một đoàn kim dịch, cũng nhanh chóng dung nhập Đông Dương trong lòng bàn tay, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương càng là chấn kinh, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được cái này đoàn kim dịch khi tiến vào thân thể của mình về sau, liền trực tiếp tiến vào đan điền của mình, lại nhanh chóng dung nhập mình kim chi chân linh đạo quả bên trong. Canh kim lưu hà, chấm ngoặc kép, tại kia kim dịch dung nhập Đông Dương kim chi chân linh đạo quả về sau. Trong linh hồn của hắn liền không hiểu nhiều hơn một sợi ký ức. Kia là vật này nơi phát ra. Cái gì, ẩn chứa viên mãn kim chi đạo canh kim lưu hà. Lục khỉ thanh âm truyền đến, hiển thị rõ kinh ngạc. Đông Dương khẽ dạ, kinh nghi nói, như thế linh vật làm sao lại chủ động dung nhập thân thể của ta. Là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Giao ra linh vật, chấm ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, truy kích con kia kim sắc chim bay một đám người tu hành. Toàn bộ tại Đông Dương chung quanh dừng lại, cũng đem nó bao bọc vây quanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.